Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 20, góc truyện audio.com. Hành trình bô keo bung lung Kali Thom Von Sai. Sáng ngày 29 tháng 12, đội hình 307 xuất phát sớm. Khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng bô keo. Ở 95 đi đầu đội hình. Dọc đường trong 2 giờ đầu chúng ta không gặp địch, lúc này phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta. Và đạn của máy bay trực thăng nhọn đầu bắn ùng hoàng, sau đó là các trận đánh của các đơn vị F-309 cũng khá khốc liệt. Có lẽ ta dùng cỡ trung đoàn, vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch. Và chủ yếu ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép tấn công. Vừa hành tiến vừa bắn, bộ binh trên xe thì bắn AK như bắp rang, những chỗ nghi ngờ có địch. Tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ bô keo đến bung lung là bao nhiêu. Nhưng cũng gần lắm, khi đến bung lung, D7E29 và D7E31 cùng hai tăng. Hai thiết giáp, tách khỏi đội hình tôi nhảy khỏi xe D7E29 và cùng tổ trinh sát của E31 nhảy lên xe thiết giáp cuối của đội hình. Cùng xe với thủ trưởng của QK5 chỉ huy cuộc hành quân tiến về Von Sai. Cũng may là đoạn đường này cũng không xấu lắm, và hai bên đường là khu dân cư nên rất trống trải. Cách tìm đường vào trong khoảng 50 đến 100 mét tùy theo đoạn dọc đường, không gặp sức kháng cự gì của địch. Hai bên đường, những thùng chứa vũ khí của địch vứt ngổn ngang, thấy rõ đạn cối, DKZ, B40, B41 nằm trong thùng. Có thùng vơi, thùng đầy dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều. Và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục, để xác định chính xác vị trí đang hành quân, báo về sở chỉ huy, anh thông tin PRC-25 làm việc liên tục. Theo ý kiến của người sĩ quan QK, tới đầu phung Kali Thom địch xuất hiện, bắn xối xả về phía ta nhanh như chớp các xạ thủ súng máy trên thiết giáp. Và pháo tăng cũng quay nòng, bắn liên tục vào đội hình địch. D7E31 rời khỏi xe và tấn công vào phung D7E29 nằm lại trận địa. Triển khai hai bên sườn đội hình, phòng ngừa địch tấn công vào hai bên, và phía sau của ta, bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp bụi mù các trận địa cối của hai đơn vị, nhanh chóng lấy phân tử và bắn hỗ trợ cho BB. Cối nổ ùng hoàng trong phung oanh liệt và hùng dũng nhất là các bác tăng. Vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh đổ xuống chồm lên lướt tới, không thể không nói tới các khẩu đội DKZ. Toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai chạy đặt xuống, lửa lóe lên hoàng hoàng liên tục, nhà cháy lửa. Đổ xuống, trong máy bộ đàm vị chỉ huy kêu cây liên tục chỉ huy cho anh Thuấn. Hay Thuận gì đó, vị sĩ quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rất khó nghe, đê trưởng D7E31. Nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu chớm đầu làng. Tôi thấy hai bốt, một em, một nữ, bị đạn súng máy của tăng bắn nát người, ôm trong tay khẩu S và AK, một thằng bốt nữa đang bị thương. Nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất, giống lên những tiếng khò khò, đầu nó máu toàn máu, có lẽ bị miệng pháo hay cối gì đó. BB đã thu súng của thằng này, hai lính 31 đang nhìn nó. Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại. Tôi tiếp cận sâu vào trong phung cùng vị sĩ quan bước qua những xác chết của địch. Quang cảnh nơi đây, nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông Von Sai, vì chúng bỏ lại quá nhiều quân tư trang, nhất là các loại vũ khí đạn dược, rơi vãi khắp phung. Ta không có ai hy sinh, chỉ bị thương 8 anh em, và cơ bản là nhẹ, tiếp tục chiến đấu tốt, đoàn hành quân tiếp tục. Càng vào sâu thấy một sự trù phú hơn ở ngoài biên giới. Nhà cửa có vẻ sang trọng hơn, cơ bản nơi đây là rừng cao su đang mùa thay lá. Cách thị xã Von Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau, thấy một chiếc xe của địch đang chạy và xin ý kiến của chỉ huy 1M113 được điều lên truy kích. Và ý định ban đầu là bắt sống, nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh hơn, khoảng cách không rút ngắn được. Và cuối cùng phải tiêu diệt chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113. biến thành một cục sắt cháy bên đường, không biết trên xe có mấy tên. Nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp, mỡ người nhỏ xuống gặp lửa bùng lên kêu, xèo xèo, chưa đó nhiều anh em bỏ lương khô nuốt chẳng trôi. Tiến vào Vonsai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn. Một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa có sân giải đá cuội quay ra bờ sông nước chảy lững lờ thơ mộng. Nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ anh và em cùng tắm chung nơi dòng sông ấy. Những chuyến chở muối về nhập kho dưới ánh trăng bàng bạc, em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh. Thò tay xuống nước phúc nước lóng lánh ánh trăng, nhìn anh say đắm mơ màng. Cảnh hoang tàn nhà cửa bị bom ta hôm qua, những tên lính bốt nằm chết ngổn ngang khắp các nẻo đường, nhiều thằng không toàn thây quạ đen thỉnh thoảng bay lên kêu nghe não nùng. Sao xứ sở này nhiều quạ đến thế? Khoảng 50 tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất. Lệnh rút quân, đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về SCS, trên đường về đội hình D7E29 đi đầu. Với một tinh thần cảnh giác cao, vì theo thông lệ chúng dễ quay lại phục kích ta, tốc độ quay về rất nhanh sau đội hình là bụi màu đỏ của đất Ba Gian miền Đông Bắc Campuchia cuộn theo phủ trên đầu những người lính. Thị xã bung lung trước mặt khi trời gần tối, xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về. Cách chương.